Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 159, cùng ăn cùng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây lưng của áo tắm dài dần tụt xuống, khoảng cách hai người có hơi gần nhau, Thịnh Hàn Ngọc xấu hổ nhìn thấy trong, sau đó quay đầu sang một bên, dây lưng áo choàng của cô lỏng kìa. Thời Du Huyên vừa cúi đầu đã thấy cũng không phải là quá lỏng, nhưng vì dây lưng tụt ra nên cảnh sắc bên trong nhìn không sót cái gì. Cô lập tức đỏ bừng mặt quấn chặt áo tắm lại sau đó tát một cái. Chát, lên trên mặt Thịnh Hàn Ngọc, lưu manh anh đang nhìn chỗ nào đó. Hai mắt Thịnh Hàn Ngọc bốc hỏa quay đầu lại tức giận chừng cô. Thời Du Huyên, cô có biết phân biệt phải trái không? Cô cách tôi gần như vậy tôi có thể không thấy sao? Tôi đâu có mù, cô lập tức nghĩ đến thời gian anh. Mù, khăn tắm của cô rơi xuống cũng là ở trong căn phòng này. Mặt Thời Du Huyên càng đỏ hơn, đỏ như là con cua bị luộc chín. Dương nanh múa vuốt thì rất không khả thi. Tránh ra, người đàn ông đẩy ra cô, lập tức đi thẳng vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước. Ào ào, cô tức đến mức vung tay đá chân vào không khí một hồi, cuối cùng cơn giận trong lòng mới tiêu bớt. Này, lấy nội y đến cho tôi. Thịnh Hàn Ngọc nói, Thời Du Huyên bất động. Dựa vào đâu, chỉ bằng hiệp ước giữa hai chúng ta quy định như vậy, nếu cô vi phạm quy định, được thôi, đừng nghĩ đến ly hôn. Thịnh Hàn Ngọc nói từ tốn chậm rãi. Lúc này cô mới nhớ ra có một điều, cùng ăn cùng ở, lúc này mới phát hiện bị mắc mưu. Vốn dĩ cô suy nghĩ, cùng ăn cùng ở ý chỉ cùng sống trong biệt thự, không nghĩ lại là chung một phòng. Bây giờ đổi ý có còn kịp không? Cô cảm thấy nên yêu cần thêm các quy định cho điều khoản, không thể để Thịnh Hàn Ngọc nói gì thì là vậy, nhưng mà việc thay đổi thì cần chờ anh đi ra. Vì thế cô tạm thời thỏa hiệp, chờ đó, tôi đi lấy cho anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Thời Du Huyên mở cửa phát hiện không có vệ sĩ canh cửa, bây giờ dù cô có chạy đi cũng không thành vấn đề, có điều bây giờ có chạy thì cũng không thể ly hôn được, không có ý nghĩa gì. Cô đến tủ quần áo của Thịnh Hàn Ngọc để lấy nội y cho anh, sau đó quay về phòng ngủ đặt ở cửa. Tôi đặt ở cửa, anh tự lấy mặc vào. Thịnh Hàn Ngọc ăn mặc chỉnh tề đi từ trong ra, dùng khăn lông lau đầu tóc ướt nhẹp. Vừa đúng lúc Thời Du Huyên viết xong dòng chữ cuối cùng, sau đó ký tên rồi đưa cho anh. Tôi nghĩ lại điều khoản một lần nữa, anh xem nếu không có vấn đề thì ký tên, điều anh nói không hợp lý. Anh không thèm xem mà đã xé nó thành mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác. Làm theo lời tôi nói. Nói xong leo lên giường ngủ. Tuy rằng Thời Du Huyên đã nhìn quen dáng vẻ độc tài của anh, nhưng mà vẫn tức không chịu nổi, nhảy đến trước mặt Thịnh Hàn Ngọc lý luận. Vì sao phải làm theo lời của anh là ông trời à, Thịnh Hàn Ngọc mới vừa cử động một chút cô đã lập tức nhảy ra xa. Cách chương.